Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 171, thần chi huyết. Một đôi dài hơn 10 thước to lớn huyết sắc cánh, tại dũng giả Sly sau lưng hình thành. Bởi vì dũng giả Sly ở vào hỏa diễm hình dáng, này đôi huyết sắc cánh, rất nhanh cũng xuất hiện lửa cháy hừng hực. Vô luận đứng xa nhìn vẫn là gần xem, thanh thế đều là hết sức kinh người. Giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái dưới, dũng giả Sly nhìn đã giống một cái boss. Bây giờ báo thù chi dực buông xuống, dũng giả Sly nhìn 10 đủ 10 Sly boss. Này, đây là ngươi sủng vật. Peter khiếp sợ nhìn khiến cho hắn thấy kinh khủng dũng giả Sly. Trong mắt đều là run sợ vẻ mặt. Hắn cùng Trần Binh tiếp xúc đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Binh sủng vật. Biết Trần Binh trên người có đồ tốt, Peter không chỉ một lần nghĩ tới, muốn hay không tìm người hùn vốn giết Trần Binh, nắm trên người hắn cực phẩm trang bị đều tuôn ra tới. Chỉ là thực sự không có cơ hội cùng nắm bắt. Hắn lại không bỏ được, chỉ là tìm hiểu tin tức liền có thể tùy tiện thu hoạch được hoàng kim trang. Bị thù lao, một mực đang do dự. Trước mắt thấy khủng bố như thế một cái sủng vật, Peter không khỏi may mắn hắn không có động thủ. Bằng không thì hắn nhất định phải chết. Hắn tìm người lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là cái này sủng vật đối thủ. Khinh địch. Không nghĩ tới sủng vật của hắn đã có người báo thù xưng hào. Báo thù chi dực buông xuống trước. Sủng vật này tổn thương đã hết sức nghịch thiên. Chỉ là hai lần liền giết Sở Môn. Báo thù chi dực buông xuống. Chúng ta muốn giết nó. Sợ đến dùng rất nhiều thủ đoạn đạo cụ. Carol sắc mặt nghiêm túc mà nói. Báo thù chi dực hình dáng dưới. Dũng giả Sly tựa như ma vương buông xuống. Sợ là có thể cùng siêu cấp boss so sánh. Hơn 100 người muốn giết một cái siêu cấp boss. Chỉ là như người bình thường thủ đoạn. Bọn hắn sợ đến thủ đoạn ra hết. Nửa đường còn tránh không được bị này dũng giả Sly giết chết khá hơn chút người. Miễn đi, các ngươi không dùng ra tay. Ở một bên nhìn xem. Đừng để hắn có cơ hội chạy mất là được. Xương cốt nhìn một cái về sau. Từ Tốn nói, một bước tiến lên, ở bên cạnh hắn, bản là theo chân một con to lớn khô lâu vương sủng vật. Xương cốt đi tới lúc, khô lâu vương cũng là đi theo ra, nhưng nhường Trần Binh ngoài ý muốn chính là, xương cốt đúng là tay khẽ động, nắm khô lâu vương thu vào. Trần Binh nghĩ đến xương cốt có phải hay không muốn đổi một cái khác sủng vật, nhưng xương cốt cũng không có làm như vậy. Hắn không có lại triệu hồi ra bất luận cái gì sủng vật, mà là một mình tiến lên. Bốn phía chung quanh lấy quỷ đoàn cũng không có bang xương cốt ý tứ, chỉ là tán đến càng mở, lẳng lặng nhìn xem. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nắm ăn mòn thụ dịch giao ra, bằng không thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Khoảng cách Trần Binh còn có 30-40 mét. Xương cốt ổn định lại thân hình, nhàn nhạt lên tiếng, dùng thần chi huyết đổi ăn mòn thụ dịch dĩ nhiên đáng giá. Nhưng nhường xương cốt như vậy dùng xong thần chi huyết, hắn vẫn có chút không bỏ được. Thần chi huyết, quá hy hữu, cũng quá cường đại, giết hắn. Trần Binh lại là không cùng xương cốt nói nhảm, chỉ là đối dũng giả Sly nói. Dũng giả Sly giải mã gen ADN giải tỏa. Trồng chất báo thù chi dực trạng thái, đó là vô địch mạnh mẽ. Trần Binh cũng là muốn nhìn xem này người có thủ đoạn gì có thể ngăn cản được dũng giả Sly công. Kích, giống, Thái Sơn áp đỉnh, dũng giả Sly vung lên hỏa diễm cánh. To lớn thân thể liền hung hăng hướng xương cốt đè ép xuống. Thần chi huyết, tại Trần Binh cho dũng giả Sly phát ra mệnh lệnh công kích. Xương cốt liền biết sự tình không có nói chuyện, trong tay xuất hiện một bình dòng máu màu vàng óng. Xương cốt đầu hơi hơi ngửa mặt lên, uống xong trong bình dòng máu vàng, Oanh, xương cốt không tránh không né. Dũng giả Sly đặt mông ngồi xuống, mắt thấy muốn đem hắn ép thành thịt vụn lúc, xương cốt trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu vàng ánh sáng. To lớn tiếng vang bỗng nhiên vang lên, dũng giả Sly Thái Sơn áp đỉnh dưới, mặt đất rạn nứt, nhưng xương cốt trên đầu không có xuất hiện bất kỳ tổn thương con số. Vô địch trạng thái, Trần Bình khiếp sợ nhìn phía xương cốt, vô địch trạng thái dược tề, ở trong game thế nhưng là tương đương khó gặp, đồng thời xương cốt uống xong cái kia chất lỏng màu vàng óng. Tuyệt sẽ không là vô địch trạng thái đơn giản như vậy. Vô địch trạng thái chỉ là kèm theo hiệu quả, lợi hại hơn nữa dược tề. Vô địch trạng thái cũng liền 10 giây tả hữu. 10 giây vô địch, không có khả năng giết được dũng giả Sly. Chất lỏng màu vàng óng hiệu quả thực sự. Còn chưa bày ra, uống. Tại Trần Binh nghĩ như vậy thời điểm, xương cốt hét lớn một tiếng. Trên người hắn kim sắc quang mang thoáng hiện, thân thể bắt đầu cấp tốc trở nên to lớn, biến thành một cái cao 6-7 mét màu vàng cự nhân, màu vàng ánh sáng bên trong. Cự nhân trên da xuất hiện một đạo đạo kim sắc hoa văn. Cái này là thần chi huyết rồi. Nhìn thật cường đại, cho dù là quỷ đoàn thành viên, cũng không có mấy người tận mắt nhìn thấy qua thần chi huyết. Xương cốt sử dụng thần chi huyết về sau, lập tức cho những người này một cỗ không hiểu uy thế. Đây cũng không phải là nhìn mạnh mẽ đơn giản như vậy. Thần chi huyết liền là vô địch đại danh từ. Xương cốt giờ khắc này ở trong game không người có thể địch. Ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Carol lắc đầu, hít thở sâu một hơi. Hắn tại quỷ đoàn bên trong không tính là cao tầng, nhưng lại rất rõ ràng thần chi huyết có bao nhiêu lợi hại. Không thể nghi ngờ, dùng thần chi huyết xương cốt liền là vô địch, đối diện người đông phương kia lợi hại hơn nữa. Sủng vật của hắn cường đại tới đâu, cũng chỉ sẽ chết tại xương cốt dưới nắm tay. Dùng báo thù gió lốc, xương cốt biến hóa hoàn thành, kim sắc quang mang biến mất, vô địch trạng thái thời gian rất ngắn. Chỉ có thể duy trì đến biến thân hoàn thành. Mặc dù như thế, xương cốt còn là cho Trần Binh một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không chút do dự đối dũng giả Sly hạ mệnh lệnh. Giống, dũng giả Sly đã sớm kích động. Nó nhưng từ không sợ kẻ địch lợi hại, liền sợ kẻ địch không lợi hại. Gầm lên giận dữ, sau lưng nó hỏa diễm cánh lông vũ đều khuấy động mà ra. Tại nó bên người hình thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Oanh, hỏa diễm vòng xoáy, hướng xương cốt cuốn tới. Lúc trước các đại công hội vây công Trần Binh, dũng giả Sly liền là bằng vào một chiêu này nắm các đại công hội người giết đến không chưa mảnh. Giáp, bằng Trần Binh đánh ra một đầu chạy trốn đường. Bây giờ nó có sủng vật đại sư xưng hào thuộc tính gia trì. Lại giết 4 cái sủng vật sát thủ, thuộc tính tăng thêm kinh người cường hãn, báo thù gió lốc phía dưới, không ai có thể thừa nhận được công kích của nó. Cút, gió lốc quyền, nhưng đối mặt dũng giả Sly khí thế hung hăng công kích, xương cốt lại là không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía dũng giả Sly. Một đạo vi hình gió lốc tự xương cốt trên nắm tay đánh tung mà ra, đánh vỡ dũng giả Sly báo thù gió lốc, tiếp theo đánh vào dũng giả Sly trên thân thể. Oanh, gần như vô địch dũng giả Sly đúng là như vậy bị một quyền đánh bay, bay đến 20-30 mét bên ngoài, trên đầu cũng là bị đánh ra một cái 1103 to lớn tổn thương. Báo thù gió lốc kỹ năng cũng xinh xinh như vậy bị đánh gãy. Làm sao có thể? Một bên Peter khó có thể tin kêu lên tiếng đến. Này dũng giả Sly cho hắn một cỗ vô địch cảm giác. Nhưng sau đó một khắc, này Sly cũng là bị người đánh bại. Mà biết rõ dũng giả Sly lợi hại Trần Binh, càng là kinh ngạc nhìn phía xương cốt. Một nhóm người này thân phận huyền bí, không phải bình thường người chơi, dám tới tìm hắn tự đến có chuẩn bị. Trần Bình có nghĩ qua dũng giả Sly khả năng không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, dũng giả Sly hội cứ như vậy bị đánh bại. Trên lý luận tới nói, trong trò chơi trừ hắn, không có người thứ hai có thể làm được mới đúng. Có ý tứ, Trần Bình nhìn xương cốt, hứng thú, đến phiên ngươi, chết, chân không quyền, xương cốt không có nói nhảm. Hờ hững nhìn Trần Bình, tản ra kim sắc quang mang lớn quả đấm to, một quyền phá không oanh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.